Chương 303, nổi tiếng, gặp mặt. Cái này sẽ thực sự phát tài, nhiều như vậy hàng cao cấp nhận thuật nhặt lên trên đất nhận thuật quyển chủ. Nữ nỉ dạ nam lộ sắc mặt vui mừng, nhìn hệ thống phân tích ở trên nạ cấp tiêu chí, ý vị rụt rè. Trong lúc nhất thời trước đây chính mình tra xét, hầu như đầy đờ tạ cấp đến cấp thấp nhận thuật, mặc dù mình không có ra một phần lực lượng, thế nhưng làm cuối cùng một cái may mắn còn sống sót nỉ dạ. Nàng cũng đồng thời ý thức được cụ trí hạ sẽ tạ cường đại, không có bất kỳ tiêu dùng động tác, đơn giản một cái huyễn cảnh thì đến mức kinh khủng như thế, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, làm nàng không có nghĩ tới cũng là cái này cường đại đến mức nhất định nhân lại bởi vì mình một câu cầu xin tha thứ mà thả chính mình. Tuy là cái này thực lực cá nhân cường đại, khả năng không hề giống trong tưởng tượng như vậy khát máu, thậm chí hình tượng khả năng vừa vặn tương phản. Cho nên đi theo hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt trong lòng thoáng một tự định giá, nàng trong nháy mắt liền làm ra khỏi lựa chọn cuối cùng, đồng thời còn rất nghiêm túc khẳng định một lần. Mặc dù là thực lực nàng có thể không nhìn hết thể cấp thấp nỉ dạ tính mệnh, tiễn bọn họ trở lại tân thủ thôn, cũng có thể làm bộ thiện lương, thậm chí cuối cùng trở nên hung ác nhưng là ở tuyệt đối cường giả trước mặt, nàng mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền đầy đủ chính mình trong nháy mắt trở lại tân thủ thôn, thậm chí không cần động tác dư thừa. Còn có kinh khủng kia ảnh phân thân chi thuật, từ mới bắt đầu người yếu ảnh phân thân, đến sau cùng tuyệt cường giả ủ chỉ hạ sẽ tạo phân thân. Những thứ này sợ rằng cũng chỉ là hắn một cái trò chơi ai chứng kiến vài cái ảnh phân thân đối phó tại chỗ cao cấp nì dạ, thậm chí hơn vạn nì dạ công kích, đồng thời còn có thể thông dong ứng đối nghĩ tới đây, của nàng đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh. Chẳng lẽ nói, những cái này ủ trí hạ sẽ tạo phân thân có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên, đồng thời ở mỗi cái phân thân cao phá về sau đạt được tăng lên trên diện rộng, cũng là ủ trí hạ sẽ tạo bản thân thao túng nhặt lên một đống quyền trục, từng cái ném vào không gian, đốt cầm chọn lựa ra trong đó thượng thừa nhất nhẫn thuật, còn lại những thứ nơi cấp, hoặc là rác rửa hiệp cấp nàng không có hứng thú đụng. Làm xong những thứ này, nàng xem hướng về phía ủ trí hạ sải tạ. Người sau lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nếu như những trò chơi này thật là một mình ngươi thân thủ thiết kế, vậy ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đâu, thực lực thực sự đến cái loại này mọi người chúng ta theo không kịp trình độ sao? Bất quá vừa nghĩ tới sau này sợ rằng phải đi theo đối phương, nữ nị dạ liền thở dài, lôi kéo chính mình vu sư trang bị, vừa rồi không thể địch nổi trường kiếm đã một lần nữa trở về biến thành pháp trượng, xem Lý Thanh không có tranh đoạt ý tứ nàng lại đưa tay kéo trong lòng. Đồng thời, nàng đã ở vui vẻ, nếu như ủ trí hạ sẽ tạ thực lực cường đại đến trình độ kinh khủng, vậy sau này, chính mình còn như liều mạng để thăng đẳng cấp sao chúng ta cần phải đi, ta cảm giác được có rất nhiều người tới rồi. Một tiếng hừ lạnh, Lý Thanh quay đầu liếc nhìn lòng tham nữ nị dạ, bất quá đối với người sau động tác hắn cũng không có ngăn cản, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì nàng nhỏ yếu thực lực không có cách nào khác tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, một khác phương đỉ hệ nờ. Cao cấp nhận thuật quyển trục hệ thống đã tự động chọn lựa xong cũng đưa tới chính mình hòm giữ đồ, nơi đây cũng không có cái gì có thể để mắt gì đó. Bất quá, mơ y vư a qua cứ như vậy một hồi, ở hệ thống không có nêu lên tình huống bên dưới, Lý Thanh cảm thấy có nhóm lớn nỉ dạ chạy tới đây, thực lực cụ thể bởi khoảng cách quá xa cảm giác không được. Trở thành một cái tiếc nuối, nhưng Lý Thanh cũng không mới thôi động dùng. Dù sao mình cái này cường đại đến thực lực khủng bố chính là bảo đảm thế nhưng bên người theo một cái như vậy nữ nỉ dạ, cũng không giống nhau. Lý Thanh ước nguyện ban đầu không ở chỗ hay là nhân tử, chỉ là không cần thiết tạo thành giết chóc, hắn liền không hạ thủ, huống người nữ nhân này cuối cùng cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi thực sự cần nhiều như vậy nhân thuật, các lộ hủy chưa có rảnh rỗi ta cho ngươi chọn, hiện tại, chúng ta phải đi rồi bất đắc dĩ thở dài. Lý Thanh cảm giác cái này nhóm lớn người trong nháy mắt liền đến gần một mảng lớn, hắn không muốn tạo thành cái gì không cần phải thêm vào thương vong. Dĩ nhiên, nếu như đối phương là một ít đến đây truy sát chính mình lý ra, Lý Thanh không ngại một cái huyện giới đi qua, tiếp lấy không gian thiết các, trực tiếp miểu sát cũng không phải là cái gì về khó. Nữ nỉ dạ trong lòng than nhẹ một tiếng, đáng tiếc bất quá nàng cũng không chần chờ, ủ chị hạ sẽ tạ nói đều nói đến mức này. Đã nói lên hiện tại thực sự được ly khai, là một thượng nhẫn, hơn nữa còn là một nữ nhân, không có một chút ánh mắt hiển nhiên không có khả năng, dĩ nhiên, đồng thời lại đang thăm dò ủ trí hạ sẽ tạ tinh khí, làm trên danh nghĩa chủ nhân, nàng nhu cầu giải khai người sau, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất, đồng thời làm ra ứng phó. Đáng tiếc dường như ủ trí hạ sẽ tạ cũng không có phản ứng gì, trận to cùng với chính mình mắt cá chết, ngươi tên là gì nữ nị giả thoáng lưỡng lự, chứng kiến đây tuyệt cường giả không giải thích được biểu tình, trong lòng của nàng buồn bực chẳng lẽ người này có đặc thù gì mê. Nhưng dường như thật là nàng suy nghĩ nhiều ta ta go y độc ánh to lớn mũ ngăn cản ở nàng mặt, Lý Thanh không có cách nào khác thấy được nàng biểu tình gì, chừng cùng với chính mình mắt cá chết nhìn một vòng nữ nị giả quanh thân. Sau đó chỉ một lúc tay bỗng nhiên đưa ra. Ngạch nữ nỉ dã một hồi rụt rè, nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt đờ đẫn xem cùng với chính mình, của nàng tâm lý là lạ chỉ một lúc, hắn nhãn quăng có thể chạy chuyển hoán địa điểm xuống phía dưới tự động 20cm 3 vang lên trong trẻo. Ngay sau đó nữ nỉ dã xoay người không nhìn tới Lý Thanh, kinh hô một tiếng, hạ lưu thế nhưng Lý Thanh lại không nói, nữ nỉ dã đang thử thăm dò hắn đồng thời hắn lại làm sao không ở thăm dò đối phương đâu. Hai người các hoài quỷ thai, đều không nói ra ý tưởng của họ, nhưng nữ nỉ dạ lại dị thường bất đắc dĩ, cái này hay là tuyệt đối cường giả đều có cái này mê sao tuy là môi ý của cá nhân cách làm rất bất đồng, nhưng là mình cũng chỉ là một thực lực thấp kém nỉ dạ, không thể thay đổi một sự thật mình bây giờ đánh nhưng kẻ sau, nếu như mạnh mẽ xông lên sợ rằng chỉ có bị treo lên đánh phân, không có cái gì có thế có thể chiếm tiện nghi cho nên, vẫn là ngoan ngoãn. Ta vừa lúc cần một cái bạn gái. Sẽ không đối với ngươi như vậy, yên tâm. Lý Thanh thanh âm từ nữ nỉ dạ phía sau vang lên, lạnh lùng, nhàn nhạt, nhưng là độc ánh lại đã hiểu một tia quan tâm chẳng biết tại sao. Lâu như vậy, chính mình vẫn chỉ là đối với thực lực khát vọng, không ngờ tới một cái tuyệt đối cường giả dĩ nhiên đối với mình nói ra những lời này. Phải biết rằng, đây chính là trong tin đồn không thể địch nổi. Nị ra đệ nhất ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần á ân nữ nị ra mặt nóng no nở dê, nhưng nhất lễ phép căn bản nàng vẫn là kín đáo gật đầu nàng không phải mảnh mai đóa hoa, cũng không phải thực lực túi xuống cần bảo vệ loại người như vậy, nàng là một cái nị ra, sở hữu thực lực cường đại nị ra, vì thực lực nàng có thể hung ác, nhưng là bây giờ có một tuyệt đối cường giả. Thể nghiệm được bảo hộ cảm giác, kỳ thực cũng tốt vô cùng a khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ, nữ nhân không có động tác dư thừa. Lặng lẽ mang lên cái mũ của mình, đối với dung mạo của mình nàng đương nhiên khẳng định, ra khỏi cái kia dấu, tất cả đều là mỹ nữ hàng ngũ, ngực tấn công, ngông phòng thủ coi như là một người vóc dáng thật tốt dây người nhưng là một cái như vậy dây người, cự tuyệt thực lực trở thành một giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.